Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, đệ 28 chương. Bên ngoài bóng đêm nặng nề. Xác thật đã tới rồi thời gian nghỉ ngơi. Ân lĩnh Tây cứng đờ nằm ở phất chi bên cạnh người. Trúc chế giường phát ra một tiếng vang nhỏ, giường màn rơi xuống, một mảnh an tĩnh cùng trong bóng đêm. Sở hữu cảm quan đều bị vô hạn phóng đại, ân lĩnh Tây thậm chí có thể nghe thấy phất chi thanh thiền. Tiếng hít thở, một con hơi lạnh tay sờ soạng, chậm rãi khấu thượng cổ tay của hắn. Ân lĩnh Tây mở mắt ra, thân thể có điểm căng chặt, phất chi dựa lại đây. Thanh lãnh thanh âm hơi khàn. Tiểu Tây, ngươi hôm nay, giống như có chút không vui, hắn sờ đến ân lĩnh Tây tay áo thượng nút tay áo. Dừng một chút. Không cởi quần áo, ngoặc kép, đã quên, ân lĩnh Tây tiếng nói phát khẩn, phất chi không ra tiếng. Thật dài ngón tay tuy hồi lâu không có cầm kiếm, nhưng cũng thập phần linh hoạt, ba lượng hạ liền đem hắn nút tay áo cởi bỏ, lại đem bàn tay đến chăn hạ, đi giải hắn đai lưng, huyền sắc quần áo bị ném ở giường màn ở ngoài. Rơi xuống đất là lúc phát ra vang nhỏ, nhận thấy được hắn căng chặt. Phất chi hôn lên hắn hầu kết, ấm áp hơi thở dừng ở ân lĩnh Tây bên gáy. Là ta hôm nay phản ứng quá kích, ta chỉ là lo lắng ngươi, ân lĩnh Tây lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt. Trong đêm đen thấy không rõ vẻ mặt của hắn, phất chi tính cách. Cũng nói không nên lời cái gì xin lỗi nói. Sở hữu xin lỗi đều dung vào hắn ôn nhu động tác. Hắn thấp thấp nói. Đêm nay ngươi không cần động, bên cạnh người người trầm mặc giống tảng đá, phất chi suy tư một lát. Cúi đầu ngậm lấy ân lĩnh Tây môi, sau đó chậm rãi đem thân thể dịch đến trên người hắn. Ngồi dậy, cơ hồ là nháy mắt. Hắn liền nhận thấy được. Ân lĩnh Tây cũng không hướng hắn biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, phất chi có một chút không? Một chút ở trên người hắn trêu chọc. Còn có nhàn tâm ở thức hải cùng A Nhuyễn nói chuyện. Đặt ở phía trước, ta đã sớm bị hắn ngăn chặn, hiện tại còn phải ta chủ động, có điểm mệt A Nhuyễn đỏ bừng mặt, chủ nhân, dựa theo chúng ta cộng sinh linh tuổi tác, ta còn không có thành niên đâu. Phất chi không có chút nào tâm lý gánh nặng, a, không có việc gì, biết nhiều hơn một ít đồ vật không chỗ hỏng, A Nhuyễn hưu mà thoán trở về phất chi thần thức chỗ sâu trong. Chủ nhân ngượng ngùng. Phất chi hơi giác buồn cười, lại lần nữa đem lực chú ý toàn bộ tập trung lên, tiên tôn. Ân lĩnh Tây rốt cuộc không nhịn xuống, nhẹ gọi ra tiếng, tiếng nói ách lợi hại, hắn nóng cháy lòng bàn tay nắm lấy phất chi tay. Ngăn trở hắn bước tiếp theo động tác, người thân thể còn không có hảo, ta không nghĩ, ma tộc tâm đầu huyết ôn dưỡng thân thể. Tuy rằng so mới vừa bị đào cốt thời điểm hảo không ít. Nhưng là như cũ muốn so giống nhau phàm nhân còn muốn suy yếu. Đặc biệt là loại này sắp đổi nói thời điểm, hắn không nghĩ trơ mắt nhìn phất chi tu vô tình. Đạo, nhưng đây là phất chi có thể sống sót duy nhất biện pháp. Chỉ cần hắn có thể sống sót, làm cái gì đều có thể, phất chi bị hắn ngăn lại. Trong mắt hiện lên một tia bị đánh gãy không vui, trên mặt lại không hiện, như cũ vẫn duy trì chính mình nhân thiết. Thanh âm có chút khó hiểu. Ta thân thể có chuyện gì? Này nghi vấn vừa ra. Ân lĩnh Tây liền thầm cảm thấy không ổn, quả nhiên. Phất chi như là lâm vào chiều sâu suy tư. Hắn cau mày xoa xoa chính mình thái dương. Ta nghĩ không ra. Đầu đau quá. Đừng nghĩ, ân lĩnh Tây vội nói. Tiên tôn thân thể không có việc gì. Ta nói bậy, phất chi hỏi hắn. Kia vì sao không nghĩ? Một lát sau. Ân lĩnh Tây thấp giọng nói, tưởng, chỉ là không nghĩ ngươi mệt đến, hắn đỡ phất chi bả vai làm hắn nằm xuống. Ta tới, ân lĩnh Tây đen kịt đồng tử ấp ủ ra một mảnh ám sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn thật sâu phun ra một hơi, đem sở hữu xúc động tất cả áp xuống đi, không được. Phất chi hiện tại thân thể quá mức yếu ớt, lại đối hắn dụ hoặc lực cực đại. Hắn sợ chính mình sẽ mất khống chế tiên tôn. Hôm nay ta hầu hạ ngươi, hắn mềm nhẹ rút đi phất chi dưới thân bên người quần áo. Cúi đầu, ánh trăng tây trầm, Phất Chi mỏi mệt ngủ, Ân Lĩnh Tây tiếng tim đập dần dần bình phục xuống dưới. Không hề như vậy dồn dập, môi sắc có chút khác thường hồng, hắn sờ soạng ra một chương khăn gấm. Xoa xoa miệng mình, một lát sau, hắn đem hơi ướt khăn gấm ném ở một bên. Sau đó nhẹ nhàng mà đem Phất Chi ủng vào chính mình trong lòng ngực người ấm áp thả. Chân thật, như là về tới ở ma tộc. Phất Chi lại lần nữa tha thứ hắn kia đoạn thời gian, Ân Lĩnh Tây nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ngủ. Không được, nhưng đại não có chút mạc danh hôn mê. Một cổ vô hình lực lượng đem hắn chậm rãi túm vào mộng đẹp, cảnh trong mơ, hắn ở một mảnh sương mù. Mênh mông trên ngọn núi hành tẩu, có thể thấy. Chỉ có một cái khúc chiết đường nhỏ. Cuối là một gian hai tầng trúc ốc. Trúc ốc ngoại có một cái hành lang, nơi này là... Ân Lĩnh Tây hơi hơi sửng sốt. Đây là Phất Chi hôm nay cùng hắn miêu tả cảnh tượng thực mau. Hắn liền thấy trúc ốc nội một trước một sau ra tới hai người, một người là Phất Chi. Một người khác lại xem đến không rõ ràng lắm. Thân hình cùng ngũ quan đều thập phần mơ hồ, Ân Lĩnh Tây cơ hồ là nháy mắt liền xác định. Người này chính là Phất Chi phía trước thâm ái quá người, hắn mở mịt tưởng. Cho nên nơi này là Phất Chi ký ức sao? Hắn vì cái gì lại muốn tới nơi này? Cảnh trong mơ Phất Chi cùng một người khác tư thái thân mật. Không coi ai ra gì từ Ân Lĩnh Tây bên người trải qua, Ân Lĩnh Tây theo bản năng theo đi lên. Muốn nhìn thanh người kia mặt, nhưng bọn họ chi gian khoảng cách lại càng ngày càng xa. Quanh mình sương mù dần dần nồng đậm. Hắn nóng vội dưới không khỏi nhanh hơn nện bước, sau đó một chân đạp không, nháy mắt rơi xuống, sáng sớm quang xuyên qua cửa sổ khích, Ân Lĩnh Tây đột nhiên ngồi dậy, thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh, hồi lâu, tim đập nhanh cảm giác mới bình phục đi xuống, hắn hoãn lại đây lúc sau. Nghiêng đầu nhìn Phất Chi, vừa lúc đối thượng hắn vừa mới mở đôi mắt, Ân Lĩnh Tây một đốn, ngay sau đó cười một cái. Tỉnh, ai ngờ, Phất Chi nhìn hắn sau một lúc lâu, như là nhận hơn nửa ngày mới nhận ra tới hắn là ai. Ánh mắt khốn đốn, tiểu Tây, ta có phải hay không thật sự bị bệnh? Ta, giống như thực dễ dàng liền sẽ quên ngươi. Ân Lĩnh Tây ôm hắn. Đúng vậy, tiên tôn sinh bệnh, 4 ngày lúc sau, ta muốn đem ngươi đưa đi một chỗ, chữa bệnh sao? Hắn đối Ân Lĩnh Tây nói nửa điểm hoài nghi đều không có. Hoàn toàn tín nhiệm, thậm chí có chút lo lắng. Sẽ chữa khỏi sao? Ta không nghĩ đem ngươi đã quên, sẽ. Ân Lĩnh Tây nói, sẽ không quên. Ngươi chỉ biết quên chính mình thâm ái người. Mà không phải hắn, chờ đến Phất Chi vô tình nói thành. Giữa hai người bọn họ, chính là kẻ thù đi, cứ việc có hắn bảo đảm. Phất Chi như cũ có vẻ không phải thực an tâm. Cùng ngày liền không biết từ nào tìm đến một cái tiểu vở. Suốt ngày ở mặt trên nhớ một ít thứ gì, thần thần bí bí. Ân Lĩnh Tây cũng xem không được, 4 ngày thời gian bỗng nhiên mà qua. Ân Lĩnh Tây như cũ sẽ làm cái kia kỳ quái mộng. Nhưng luôn là thấy không rõ Phất Chi bên người người mặt, hắn dần dần liền không hề để ý. Hết sạch sở hữu lưu ảnh thạch. Đêm này 4 ngày cùng Phất Chi ở bên nhau nhật tử vĩnh viễn ký lục xuống dưới, thẳng đến ngày thứ 5. 49 viên đoạn tình đan hoàn toàn phát huy tác dụng, Phất Chi hôn mê không tỉnh. Ký ức ở bị một chút lau đi, Ân Lĩnh Tây đem hắn bế lên tới. Mở cửa, cửa đứng một cái thanh y đầu bạc nam nhân, Cố Miên Lương vươn tay. Đạm thanh nói, cho ta đi, Ân Lĩnh Tây nhấp nhấp môi. Ta tưởng đưa hắn đến Thương Ngô Phong, Cố Miên Lương thần sắc bất biến. Cho ta, Ân Lĩnh Tây nắm thật chặt cánh tay. Trung Quy vẫn là chậm rãi đem Phất Chi đưa đến Cố Miên Lương trên tay. Người sau tiếp nhận tới. Xoay người liền đi, hắn trố mắt đứng ở tại chỗ. Nhìn hai người đi xa, thực mau. Thương Ngô Phong liền dâng lên một cái thật lớn phức tạp pháp trận. Lại kịch liệt thu nhỏ lại. Đem đỉnh núi đại điện bao phủ ở bên trong, không trung cuốn lên một cái cực đại cái phễu. Thiên đạo phản âm loáng thoáng. Đổi nói bắt đầu rồi, Ân Lĩnh Tây lẳng lặng. Nắm tay khẩn tùng, lỏng khẩn, mờ mờ nắng sớm. Gió lạnh quát lên trên mặt đất đào hoa cánh. Một cái tiểu xảo quyển sách ánh vào mi mắt, hắn hơi hơi một đốn. đi qua đi đem quyển sách nhỏ nhặt lên tới. Đây là Phất Chi đã nhiều ngày tổng cầm trong tay nhớ đồ vật quyển sách. Hẳn là mới vừa rồi không cẩn thận rơi xuống, Ân Lĩnh Tây thổi thổi mặt trên cho bụi. Tùy tiện tìm một viên cây hoa đào, ỉ dưới tàng cây, tiện tay mở ra một tờ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỗn độn nét mực. Căn bản không giống như là Phất Chi sẽ viết ra tới. Rất nhiều đồ vật lặp lại thả dư thừa lòng ta Diệt Tiểu Tây, buổi sáng mới vừa viết một lần lòng ta. Diệt Tiểu Tây, buổi chiều liền không nhớ rõ. Lại nhớ một lần, Ân Lĩnh Tây nhớ tới hai ngày trước Phất Chi nhíu mày nhớ đồ vật đáng yêu bộ dáng. Trong mắt không cấm nhu hòa một cái chớp mắt, hắn nhìn Tiểu Tây này hai chữ mắt. Trong lòng sinh ra vô hạn hâm mộ, loại này thuần túy ái. Hắn trước nay đều không có được đến quá. Có được chẳng qua là khi còn bé linh tinh ấm áp. Cùng dùng hoan tình cổ lừa tới. Ngắn ngủi mà hư ảo ái, ngày thường lời nói không nhiều lắm Phất Chi. Ở mặt trên viết vụn vặt mà lải nhải, hắn lại chiều hạ phiên một tờ lại mau quên mất. Tiểu Tây nói ta sẽ tốt, chính là ta tổng không tin. Ta sợ đã quên hắn, Tiểu Tây giống như nói qua phải cho ta nhưỡng đào hoa rượu. Nhưng là không rõ ràng lắm có phải hay không ta chính mình nhớ lầm. Đợi lát nữa hỏi một chút hắn, làm ác mộng. Mơ thấy có người tới bắt Tiểu Tây. Ta ngăn cản bọn họ, bị tam căn đinh ở trên mặt đất. Bầu trời rơi xuống vũ. Trước khi chết thấy Tiểu Tây, hắn khóc trong mộng. Ta không có sức lực cho hắn sát nước mắt, ta tưởng nói với hắn. Truy ngươi người ta đều giết sạch rồi. Mau rời đi nơi này, chính là ta một chút thanh âm đều phát không ra. Về sau cũng không có biện pháp bảo hộ hắn, còn hảo. Chỉ là giấc mộng, ngày mai ta liền phải đi chữa bệnh. Lo lắng nhất chính là rốt cuộc nhớ không được Tiểu Tây. Hắn sẽ thương tâm đi, Ân Lĩnh Tây trong lòng quay cuồng khởi tùm đau. Áp không đi xuống chất buồn cảm, chóp mũi hơi toan, hắn giơ tay lau một chút chính mình khóe mắt, mới phát hiện chính mình thế nhưng bất chi bất giác rơi xuống nước mắt, tại sao lại như vậy, quyển sách mặt sau còn có vài tờ, Ân Lĩnh Tây vội vàng phiên phiên, mặt sau chỉ viết một câu, viết gần ngàn biến tiên tôn thích Tiểu Tây, tiên tôn thích Tiểu Tây, đầu bút lông nghiêm cẩn nghiêm túc, từng nét bút, như là muốn đem những lời này vĩnh viễn khắc ở trong lòng. Tuyên khắc tiến linh hồn, tính cách đạm mạc quạnh quẽ kiếm tôn. Ở ánh đèn dưới, chấp bút đặt bút, đem này một câu có thể nói ấu chỉ nói viết gần ngàn biến, tựa như tuyên cổ bất biến lời thề tiên. Tôn thích Tiểu Tây, Ân Lĩnh Tây ấp úng nói ra. Mạch, hắn đặt ở ngực đồng mộng kính một năng. Ngay sau đó tràn ra một trận mãnh liệt bạch quang. Một cổ xa lạ lại quen thuộc ký ức mãnh liệt vọt vào hắn trong đầu, hắn thấy có người duỗi tay đem. Hắn từ quỷ vực huyền nhai biên kéo lên, thấy kia một tòa nở khắp đào hoa ngọn núi. Thấy người nọ mỉm cười chiều hắn vươn tay, Tiểu Tây. Lại đây, tiên tôn, ngươi tâm diệt ta sao? Tưởng uống đào hoa rượu, hảo, ta cho ngươi nhưỡng, bất quá phải đợi năm sau, ta không biết, như thế nào tâm diệt một người. Nhưng Tiểu Tây đại đệ là ta duy nhất nguyện ý, bên nhau cả đời người. Một vài bức hiện lên trong hình, đều là bọn họ hai người thân ảnh, vòm trời đen tối. Mưa phùn dưới là vô tận huyết hà, tiên tôn bị đinh trên mặt đất. Bên người quỳ một cái hắc y thanh niên. Thanh niên thống khổ tuyệt vọng than khóc gào giống. Đem thiên địa chi gian bi thương tất cả tràn đầy ở trong tim, đúng là Ân Lĩnh Tây mặt không? Ân Lĩnh Tây thống khổ ôm đầu, nước mắt từ khóe mắt tràn ra, trong cổ họng phát ra nhỏ vụn nghẹn ngào, không biết qua bao lâu. Hắn mới mở mắt ra, hốc mắt đỏ bừng, trong tay gắt gao nắm chặt kia bổn quyển sách nhỏ, thật lớn trống trải cùng hoang đường cảm giác thổi quét mà đến, Ân Lĩnh Tây tầm mắt chậm rãi dừng ở. Quyển sách nhỏ thượng, như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật, đột nhiên đem nó ném đến một bên. Giây tiếp theo lại tố chất thần kinh đem nó nhặt lên tới. Bảo bối đến cực điểm vỗ vỗ, lại khóc lại cười. Giống người điên, là ta. Tiểu Tây là ta. Hắn yêu ta. Hắn thật sự yêu ta. Cảnh trong mơ 10 năm. Không có hoan tình cổ. Không có tiên ma cả hai cùng tồn tại, chỉ có hai cái không quen biết người. ở cảnh trong mơ yêu nhau 10 năm, thuần thuần túy túy. Là phất chi cho hắn vô cấu chi ấy, ân lĩnh Tây lảo đảo đứng lên. Đẩy người chật vật hướng tới Thương Ngô Điện bay qua đi. Hết chương.